Một đêm bất ngờ tổng giám đốc sùng vợ nghiện. Chương 174, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này, chúng ta chỉ có duyên gặp mặt hai lần, sao tôi phải giúp cô chứ? Tôi, Hoắc Thủy Nhi vắt hết óc định nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút lạnh lẽo. Sau đó trước mắt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Hôm nay cô Đoàn Thuần mặc một bộ vest màu trắng. Rất giống hoàng tử Bạch Mã. Anh vừa tới đã chú ý đến Mộ Long, ồ, dám dây dưa với vợ anh cơ đấy. Coi Cố Đoàn Thuần anh chết rồi à. Cố Đoàn Thuần từ chối một số đối tác kinh doanh muốn thảo luận hợp tác với anh để đi tới chỗ của Hoắc Thủy Nhi. Đúng lúc nhìn thấy Mộ Long đang nhìn chằm chằm Hoắc Thủy Nhi với ánh mắt ngập tràn sự ẩn ý, đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất. Làm sao Cố Đoàn Thuần lại không biết ý đồ của Mộ Long chứ? Nhi, người này là... Cố Đoàn Thuần bước đi tao nhã. Trên môi nở một nụ cười xa cách. Hoắc Thủy Nhi cũng không ngờ Cố Đoàn Thuần lại bất ngờ đến đây. Trong phút chốc cô có cảm giác như mình bị bắt quả tang đang gian díu. Má ơi, sao lại có cảm giác như vậy chứ? Cô ấp úng, anh ấy là Mộ Long. Lần trước tụi em đã gặp nhau ở lối vào của cửa hàng thực phẩm Nhật Bản. Ha ha, Hoắc Thủy Nhi thấy Cố Đoàn Thuần hướng mày và cô biết rõ điều đó có nghĩa là gì. Cố Đoàn Thuần lại nổi giận nữa rồi. Trời ạ, cô gần như quên mất rằng bây giờ mình đã là phụ nữ có chồng. Có phải vừa rồi đã quá gần gũi với Mộ Long nên Cố Đoàn Thuần mới tức giận? Hoắc Thủy Nhi hoàn toàn không nghĩ tới việc Cố Đoàn Thuần sẽ ghen mà chỉ cảm thấy mình là vợ của anh. Được Cố Đoàn Thuần đưa đến đây vậy mà hiện tại lại trò chuyện với một người đàn ông khác như vậy có vẻ không được ổn cho lắm. Mới quen, Cố Đoàn Thuần lúc đầu có chút không vui. Nhưng khi nghe thấy Hoắc Thủy Nhi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà giải thích như vậy thì sự khó chịu trong lòng bỗng nhiên tan biến. Anh ôm Hoắc Thủy Nhi vào lòng với tư thế chiếm hữu rồi nhìn về phía Mộ Long. Anh Mộ là học trò cuối cùng được ông cụ Trình thu nhận à, vừa hay. Ông cụ Trình cũng là thầy dạy của tôi. Ha ha ha ha, tôi có biết tổng giám đốc Cố. Tên tuổi của anh vang dội lắm đó. Mộ Long cười ha ha nói với Cố Đoàn Thuần. Biết anh, Cố Đoàn Thuần nhướng mày. Cánh tay càng siết chặt hơn. Cho dù biết anh đi nữa thì cũng không được mơ tưởng tới Hoắc Thủy Nhi. Anh nhàn nhạt, một tiếng, tỏ vẻ không muốn nhiều lời với Mộ Long rồi cúi đầu nhìn Hoắc Thủy Nhi. Em mệt rồi à, chúng ta về nhé. Hả, nhưng, Hoắc Thủy Nhi trợn tròn mắt, đối mặt với sự uy hiếp, trắng trợn của Cố Đoàn Thuần. Cô thật sự không dám tự ý quyết định. Nhưng mà cô rất thích vẽ tranh. Nhất là hiện tại Mộ Long vẫn còn đang chớp mắt nhìn cô. Hoắc Thủy Nhi lập tức đưa ra quyết định. Cố Đoàn Thuần, vừa rồi Mộ Long nói anh ấy là học trò cuối cùng mà ông cụ Trình nhận, đồng thời muốn mời em học vẽ tranh với anh ấy. Đây là một cơ hội rất quý trọng. Anh sẽ không bắt em phải từ bỏ một cơ hội như vậy đúng không? Hoắc Thủy Nhi nói xong cười nịnh nọt. Đưa tay bắt lấy cánh tay của Cố Đoàn Thuần. Lần này là vì sự ích kỷ của cô. Cô biết một khi mình mở lời thì dù có sĩ diện, Cố Đoàn Thuần cũng sẽ không từ chối. Không phải cô muốn Cố Đoàn Thuần bị bẽ mặt mà là vì cô rất thích vẽ tranh. Nào ngờ Cố Đoàn Thuần lại khéo léo từ chối. Nếu em muốn học vẽ, anh có thể mời cho em một giáo viên tốt hơn. Tùy em lựa chọn thầy giáo trong số những người nổi tiếng nhất. Nếu em muốn học với ông cụ Trình thì anh cũng có thể giới thiệu luôn. Nhi, đã đến giờ phải về rồi. Cách chương.